Giang Sơn, quyển 1 chương 29, Phách Không Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 29, Phách Không Quyền. Tiết Phá Dạ sừng sốt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, cô gái nhỏ này nói cái gì? Ngắn ngủn thời gian một đoạn đường về, nàng đã đem thủy điều ca đầu biên thành khúc. Tiết Phá Dạ vô cùng kinh hãi, cô gái nhỏ này lợi hại như vậy sao? Tiêu Tố Trinh thấy Tiết Phá Dạ không nói, nghĩ là không muốn nghe, có chút thất vọng nói. Làm khó thế huynh rồi. Tiết Phá Dạ biết nàng hiểu lầm, vội nói: "Thế muội đừng hiểu lầm, Ngô huynh chỉ sợ hãi than thế muội ở trong thời gian ngắn như vậy đã có thể làm thành khúc, quả nhiên là khâm phục không thôi." "Thế muội bác học đa tài, nếu có thể nghe diệu âm của thế muội, tam sinh hữu hạnh." Tiêu Tố Trinh lúc này mới lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng Trương Hổ cùng Tiết Phá Dạ nói: "Hai vị mời vào phủ." Tiết Phá Dạ nhìn Trúc Đình bên hồ nước cười nói: "Cần gì vào phủ, hồ bên nước tại Trúc Đình, vậy không phải là một chỗ vô cùng tốt sao?" Lôi kéo tay Trương Hổ, cười nói: "Trương đại ca, chúng ta không ngại cực khổ đưa thế muội về phủ, quấy dày mấy chén rượu nhạt cũng không quá, huống chi khúc của thế muội bao nhiêu người muốn nghe còn nghe không được, người ta có phúc này, còn cầu gì nữa?" Trương Hổ mất tự nhiên nhìn Hàm Hương bên cạnh Tiêu Tố Trinh, rốt cuộc nói: "Cũng tốt, nếu Tiêu cô nương nhiệt tình như thế, Trương mỗ không dám chối từ." Hướng mấy tên binh sĩ phất phất tay, tám gã binh lính nọ lập tức tàn ra, hộ vệ ở bốn phía Tiêu phủ. Trương Hồ quay đầu nói: "Tiết huynh đệ, ngự sử đại nhân hạ lệnh ta hai ngày này chiếu cố Tiêu cô nương an toàn, là không uống hai chén, thật đúng là không biết làm thế nào vượt qua cái đêm dài này." Tiết Phá Dạ ngẩn ra, nháy mắt rõ ràng, Đàm lão tiên sinh chắc là sợ người của Vương Thế Trinh lại đây tìm Tiêu Tố Trinh, cho nên phái Trương Hồ dẫn người bảo hộ. Tiêu Tố Trinh sử dụng nhạc khí là cổ cầm. Cổ cầm gọi là dao cầm, ngọc cầm hoặc là thất huyền cầm, trong cầm kỳ thư, họa, lấy cầm là đầu, cái gọi là cầm giả tình giả, cầm giả cấm giả, thổi sáo đánh đàn, ngâm thơ vẽ tranh, uống rượu ca sướng chính là tiết tấu cuộc sống của văn nhân sĩ phu. Cổ cầm chế tác tinh xảo, giá rất cao, người thường cũng không thể dùng nổi. Rượu và thức ăn lên bàn, Tiết Phá Dạ cùng Trương Hồ nâng chén cùng uống, Tiêu Tố Trinh khẽ tấu cổ cầm, giai điệu dễ nghe giống như nước chảy tiến vào trong tai mọi người, giọng hát mượt mà. Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, ba tử vấn thanh thiên, bất chi thiên thượng cung khuyết kim tịch thị hà niên. Tiết Phá Dạ nghe vào trong tai, lúc trước chi cảm thấy khúc từ này từ ngữ tuyệt đẹp mà thôi, lúc này lại cảm thấy mỗi từ mỗi câu đều bao hàm cảm tình, thủy điều ca đầu ở trong miệng Tiêu Tố Trinh sướng ra, liền như sống lại vậy, mỗi một lời nảy lên tình cảm vô hạn. Trương Hổ bưng chén rượu, đưa ở bên miệng, lại không động đậy, hoàn toàn bị tiếng ca hấp dẫn. Tiết Phá Dạ nghe tiếng ca, trong lòng tán thưởng không thôi. Cô gái nhỏ được người ta coi là đệ nhất tài nữ Hàng Châu, quả nhiên danh đúng như thực, thời gian ngắn ngủn như vậy, thế mà thật có thể soạn nhạc cho thủy điều ca đầu giai điệu tuyệt đẹp như thế, không bội phục cũng không được. Nếu là sống ở thời đại của ta, làm nhạc sĩ là dư gia, ta xem Hàng Châu đệ nhất tài nữ thật ra ủy khuất nàng, hẳn là gọi đại sở đệ nhất tài nữ mới đúng. Một khúc kết thúc, mọi người còn chìm đắm trong đó, Tiêu Tố Trinh có chút ngượng ngùng nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế huynh không biết khúc này của tiểu muội có thể có tí vết nào không, nếu là làm bẩn khúc từ này, tiểu muội cũng là có lỗi rất lớn." Tiết Phá Dạ chân thành nói: "Thế muội, cái khúc từ này gặp phải muội cũng coi như phúc phận của nó." Dừng một chút lại nói: "Ở trong miệng ta, đơn giản là vài câu bình thường mà thôi, nhưng mà muội dùng đàn, sướng ra như vậy, đã đem khúc từ này làm cho sống lại." Trương Hồ gật đầu nói: "Ta là một người thổ lỗ, vốn không hiểu tình thơ ý họa khúc từ ca phú, nhưng mà nghe khúc này vào trong tai thật sự là làm cho người ta lưu luyến quên về, thật sự là khúc hát lão Trương thật là có may mắn." Tiêu Tố Trinh trên mặt hiện ra vui mừng: "Thế huynh thật dễ nghe hay sao?" Vạn Đà Tiết Phá Dạ thành khẩn gật đầu. Tiêu Tố Trinh mỉm cười vuốt cằm nói: "Đa tạ thế huynh khen ngợi, tiểu muội trước hết xin lui ra, đem khúc này sao xuống, hai vị cứ từ từ mà dùng." Nói xong, cúi người thi lễ ôm cầm lui ra. Trương Hồ ánh mắt đi theo bóng dáng của Hàm Hương nhập viện, Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt cười nói: "Trương đại ca thế nào, nhìn chúng tiểu nha đầu nọ sao?" Trương Hồ còn chưa có lấy lại tinh thần, tự nhiên gật đầu chợt tỉnh ngộ, vội hỏi: "Không có không có ta, hắc hắc, làm cho huynh đệ chê cười. Thật sự xấu hổ." Tiết Phá Dạ cười nói: "Trương đại ca không cần ngượng ngùng, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cố nhân đã sớm có dạy dỗ." Trương Hồ thở dài, nâng chén nói: "Huynh đệ cụng ly." Ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn, nhìn sắc mặt hắn, tựa như có vô số tâm sự. Tiết Phá Dạ có chút nghi hoặc hỏi: "Trương đại ca, hay là có tâm sự gì? Không bằng nói ra, nhìn xem tiểu đệ có thể giúp đỡ hay không." Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Trương Hồ lắc lắc đầu, thở dài. Ý tốt của huynh đệ ca ca tâm lĩnh, rồi tự châm tự uống. Tiết Phá Dạ thấy không khí có chút hạ xuống, thay đổi đề tài nói. Đúng rồi, Trương đại ca, một chiêu huynh đâm bị thương Mưu Tuần Kiểm nọ quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, không biết có cách nói gì không? Trương Hồ mày nhướng lên, có chút đắc ý nói. Tiết huynh đệ là nói phản thủ liêu nọ của ta. Chấm, Tiết Phá Dạ cười nói. Thì ra chiêu nọ kêu phản thủ liêu. Trương Hồ gật đầu nói. Đúng vậy, phản thủ liêu là tuyệt kỹ sở trường của ta, ca ca là luyện đã nhiều năm mới có hiệu quả như hôm nay. Tiết Phá Dạ thè lưỡi, hoảng sợ nói. Chỉ một chiêu nọ đã phải luyện nhiều năm. Trương Hồ nghiêm mặt nói. Tiết huynh đệ đừng coi khinh cái phản thủ liêu này, thoạt nhìn tựa như thực bình thường, nhưng thật muốn xử lên cần phải nắm giữ hỏa hầu. Đứng dậy, song trường vòng ra sau, thế mà từ sau lưng đụng tới đầu vai. Tiết Phá Dạ kinh ngạc nói. Trương đại ca, người luyện qua nhu thuật sao? Thật sự là nhuyễn cốt công? Trương Hồ nghi hoặc nói. Nhu thuật, nhuyễn cốt công, huynh đệ, đó là công phu gì ca ca cũng chưa có nghe qua. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, cười cười nói. Ta trước kia thấy qua một cao nhân thiện sử nhu thuật có thể không chịu xương cốt ước thúc các nơi trên thân thể giống như không có xương vậy, có thể làm ra các loại động tác không thể tưởng tượng. Trương Hồ ha ha cười nói. Ô ta thật ra nghe nói nước Cao Lệ không lâu trước dâng lên một vị mỹ nhân tựa như là loại nhu thuật này, bất quá ta chưa có chính mắt thấy qua, chúng ta cũng không học cái này, công phu của ta là chính mình từng ngày một luyện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ biết cái gọi là nước Cao Lệ chính là Triều Tiên về sau, bao gồm Triều Tiên cùng Hàn Quốc nay phụ thuộc Đại Sở, cần hàng năm tiến cống lên. Bất quá Trương Hồ không thông nhu thuật lại có thể đem hai tay từ sau áp tới vai, cái phần bản lãnh này cũng là chịu khổ chịu khó mà luyện ra, nghĩ đến Trương Hồ có nghị lực này, Tiết Phá Dạ lại khâm phục cười nói. Trương đại ca không biết có công phu vào thích hợp với đệ hay không, nếu có thể thì dạy đệ mấy chiêu cũng tốt để cho đệ phòng thân. Trương Hồ uống một chén rượu, hắc hắc cười nói. Tiết huynh đệ ta luyện đều là ngoại môn công phu, nếu muốn đi theo ta học là phải ăn rất nhiều đau khổ. Tiết Phá Dạ đứng dậy thi lễ thật sâu, nghiêm mặt nói. Tiểu đệ không sợ vất vả, lại càng không sợ chịu khổ, chi cầu Trương đại ca dạy cho đệ. Trương Hồ tự cười mà không cười, một chân mạnh quét ra quét ở trên đùi Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ kêu một tiếng té ngã ở trên đất, đang không biết Trương Hồ đến tột cùng có ý gì, chỉ thấy Trương Hồ đã đứng dậy đi lại đưa tay kéo mình, mỉm cười nói. Tiết huynh đệ công phu ngoại môn trụ cột đó là công phu hạ bàn, ngươi hạ bàn không có, không hề có căn cơ, ta xử nửa thành lực ngươi liền đứng không nổi, nếu muốn học công phu chân chính còn phải cố gắng mới được, ít nhất hạ bàn vững như bàn thạch mới được. Tiết Phá Dạ đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, không phục nói. Trương đại ca huynh xuất kỳ bất ý, nếu là đệ có phòng bị cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Trương Hồ nghiêm mặt nói. Tiết huynh đệ cùng người giao thủ, vốn là xuất kỳ bất ý, chẳng lẽ còn phải ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước quyết đấu như vậy sao? Tiết Phá Dạ biết hắn là nói không sai, hành lễ nói. Trương đại ca dạy bảo đúng, tiểu đệ thụ giáo. Trương Hồ trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Tiết huynh đệ, ngự sử đại nhân nơi này cũng sẽ không đợi lâu, lâu thì một tháng, chậm thì 20 ngày, khi đó đại ca phải đi theo ngự sử đại nhân về kinh, chỉ sợ thời gian dạy ngươi cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng đệ dã hô một tiếng đại ca, làm ca ca cũng không thế không có gì cho đệ, ta cho đệ luyện một bộ phách không quyền, đệ hãy nhìn cho kỹ, khi nhàn hạ thì luyện, có thể cường thân kiện thể, nếu luyện được thuần thục, hai ba người thường cũng có thể đố một dứt lời, thân như linh viên. Vượn, nhảy gia đình, thân hình triển khai, kêu lên. Hãy nhìn cho kỹ, quyền ảnh quay cuồng, chậm rãi đánh ra một bộ quyền. Vài hắn cố ý đánh chậm một chút, sợ Tiết Phá Dạ thấy không rõ. Tiết Phá Dạ mắt cũng không chớp, cẩn thận nhìn chăm chú, thấy cái phách không quyền này lộ số cũng có mấy chục chiêu, hơn nữa động tác có chút quỷ dị, nhất thời muốn hoa mắt, nhớ đến mặt sau, phía trước cũng đã quên không ít. Một bộ quyền đánh xong, Trương Hồ sắc mặt như thường, hỏi. Huynh đệ, đã nhớ chưa? Tiết Phá Dạ có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói. Trương đại ca tiêu đệ ngu dốt, hắc hắc là không thấy rõ. Trương Hồ cũng không thất vọng, cười nói. Bộ quyền này có chút phức tạp, ngươi lại đây, ta từng chiêu một dạy cho đệ. Tiết Phá Dạ đi qua theo Trương Hồ học từng chiêu một. Dưới ánh trăng, bên rừng trúc hai người một sư một đồ, đánh đến vù vù sinh gió. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.